Đen một mình lái ô tô ngược lên phía bắc trên cái ủng Ý, qua Perugia, Elorencia, Bologna, Ferrara, Padaia, nghỉ đêm ở Trieste. Anh thích Trieste hơn nhiều thành phố khác, vì vậy anh lưu lại bên bờ biển Adriatic thêm 2 ngày nữa, rồi theo đường núi lên Ljubljana, dừng lại một đêm nữa ở Zagreb. Rồi anh lại đi xuôi xuống qua cái thung lũng rộng mênh mông của sông Sava giữa những cánh đồng rau diếp xoăn xanh dờn đến Belgrad và nghỉ đêm ở Nist. Tiếp nữa là Macedonia. Skopje vẫn còn hoang tàn sau trận động đất xảy ra ở đây 2 năm trước. Rồi Titov, Velex với những giáo đường và tháp giáo đường gợi nhớ đến Thổ Nhĩ Kỳ một cách lạ lùng. Ở năm tư, suốt dọc đường, Đen ăn uống hết sức đạm bạc. Thật xấu hổ nếu đặt trước mặt mình một đĩa đầy thịt khi dân địa phương chỉ có bánh mì. Efzon, biên giới Hy Lạp, rồi Thessalonica. Báo chí Ý từ lâu đã làm ầm lên rằng ở Hy Lạp đang chín mùi một cuộc đảo chính. Đen đứng bên cửa sổ buồng ngủ của mình trong khách sạn, nhìn hàng ngàn ngọn đuốc cháy bùng bùng lồng lộn lao lên lao xuống trong đêm tối Thessalonica và lấy làm mừng rằng Rasina không đi với anh. Papandreou, Papandreou, Papandreou. Quá nửa đêm lâu rồi mà đám đông vẫn dài giọng gầm thét trong ánh đuốc. Nhưng chính biến diễn ra ở các thành phố lớn, tại trung tâm điểm của quần chúng nhân dân và của sự bần cùng. Còn đất đai của đồng bằng Phessaly chằng chịt vết sẹo, hẳn là giờ đây nom vẫn như hồi các đoàn quân của Seda đã từng nhìn thấy nó khi bước đi trên các ruộng giả cháy trụi để tiến về Phasala, đón cánh quân của Pompey. Những người chăn gia súc ngủ dưới bóng những mái lều bằng da dê, cò đậu một chân trên mái những ngôi nhà nhỏ màu trắng quá già lão. Mọi vật xung quanh đều khô héo, ngạt thở vì khát kinh khủng. Trên bầu trời cao không một cụm mây, trên những khoảng đất mênh mông nâu sạm dưới ánh nắng thiêu đốt không có lấy một cái cây. Sao mà giống nước Úc đến thế? Đen hít căng lồng ngực tất cả những cái đó và mỉm cười khi nghĩ rằng mình sẽ về nhà. Anh sẽ nói chuyện với mẹ và mẹ sẽ hiểu anh. Ở phía trên Larissa, từ trên cao nhìn thấy biển, anh dừng xe và ra ngoài. Biển trải rộng tới chân trời hình vòng cung, ở gần bờ thì xanh màu ngọc biếc trong suốt dịu dàng, ra xa thì sẫm như rượu vang, như Homer miêu tả, với những vệt tím nhạt y hệt màu những chùm nho. Xa xa, ở phía dưới, trên nền cỏ xanh tươi rực rỡ, là một ngôi đền nhỏ bé, tròn trịa, có cột, trắng lóa dưới ánh nắng, còn trên sườn núi phía sau Đen là một pháo đài thời thập tự chinh vẫn đứng vững qua nhiều thế kỷ với bộ mặt cau có. Người đẹp biết bao, ơi Hy Lạp, dù ta yêu nước Ý đến đâu thì người vẫn đẹp hơn. Người đời đời là cái nôi của tất cả. Anh nóng lòng muốn đến Athens và anh xả hết tốc độ cho chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của mình phóng trên những con đường ngoằn ngoèo dốc ngược của Domokos. Và sau khi vượt qua ngọn đèo, anh bắt đầu xuống Beoti. Cảnh tượng mênh mông của những khu rừng ô liu, những sườn núi màu hung, những đỉnh núi hùng vĩ phơi ra tất cả vẻ đẹp có một không hai khiến anh sửng sốt. Nhưng dù hết sức vội vã, Đen vẫn dừng lại trước đài kỷ niệm Leonid và những chiến sĩ Sparta của ông đã gục ngã ở Phermopil. Điều kỳ lạ là tấm bia mộ này có cái gì mang hơi hướng Hollywood. Hỡi người không quen biết, đây là lời văn trên bia đá. Hãy đến nói với dân Sparta rằng chúng tôi nằm lại đây là theo mệnh lệnh của họ. Những lời đó đụng chạm đến một sợi dây bí mật nào đó trong tâm hồn Đen. Hình như anh đã nghe thấy những lời đó trong một dịp nào khác. Anh run lên và vội vã đi tiếp. Đã bớt nóng nực và Đen dừng lại một thời gian ngắn ở phía trên Kamena Vora. Đi thuyền trong làn nước trong suốt của cái vịnh hẹp mà phía sau đó nhìn thấy Epeia. Hẳn là ở đấy có hàng ngàn tàu đi qua từ Olis đến Troa. Dòng chảy mãnh liệt ào ào cuốn ra biển. hẳn là các nhân vật của Homer cũng phải chèo nhiều. Ở phòng gửi áo trên bãi tắm, một bà già thời cổ vận đồ đen khiến đen bối rối. Bà hân hoan nói với anh bằng giọng nhỏ nhẹ âu yếm và cứ cố tìm cách vuốt ve vai anh. Anh không biết làm cách nào mau mau thoát khỏi bà ta. Bây giờ người ta không còn nói thẳng vào mặt anh là anh đẹp trai như thế nào, mà hầu như bao giờ cũng có thể quên đi điều đó. Anh mua vội vàng ở một quầy hàng 2 chiếc bánh ngọt cực to có kem, rồi tiếp tục cho xe đi dọc bờ biển Athens. Và cuối cùng, lúc hoàng hôn, anh vào Athens. Ánh mặt trời mạ vàng, một vách đá khổng lồ đoạn hậu bằng một hàng cột vô giá. Nhưng ở Athens, không khí tràn đầy sự hung hăng và vẻ hoan hỉ ra mặt của phụ nữ thật là điều sỉ nhục. Phụ nữ La Mã dù sao vẫn thanh nhã hơn, dè dặt hơn. Trên các đường phố đầy những đám đông náo động, đây đó bùng ra những cuộc đụng độ, có khá nhiều người mặt mày sa sầm và kiên quyết. Họ ủng hộ Papandreou. Không, Athens không còn là Athens, nên ra khỏi đây là hơn. Đen đưa xe vào một gara cho thuê và đi phà sang đảo Crete. Ở đây, giữa núi non, giữa những cánh rừng ô liu và vỏ xạ hương thơm, cuối cùng anh đã tìm được sự bình yên đầy ao ước. Anh chịu khó một lúc lâu trong chiếc ô tô bít, có những con gà mái bị chói chân kêu quang quác và mùi tỏi xộc vào mũi. Rồi anh tìm được một khách sạn nhỏ xíu quét vôi trắng có hàng cột sàn thành nửa vòng tròn và 3 chiếc bàn nhỏ trên mảnh sân lát đá phiến ở trước khách sạn dưới những chiếc ô tô lớn bằng vải buồm. Khắp nơi treo la liệt những túi xách tay có hình thêu rực rỡ kết thành tràng như hoa đăng ngày hội. Trên đất khô và cằn cỗi đối với cây châu Âu vẫn mọc lên những cây hồ tiêu và khuynh diệp Úc đưa từ phương Nam xa xôi đến đây. Ve sầu kêu inh ỏi, những đám mây bụi màu hung bốc lên và quay tròn. Ban đêm đen ngủ trong một căn buồng nhỏ như một phòng tu, các cánh cửa sổ mở toang. Rạng sáng khi chưa có cái gì khuấy động sự yên tĩnh, anh làm lễ Misa một mình. Suốt ngày anh đi lang thang, chẳng ai làm phiền anh và anh cũng không làm phiền ai. Nhưng những người dân quê nhìn theo anh hồi lâu bằng con mắt ngạc nhiên và trên những khuôn mặt nhăn nheo ngời lên nụ cười tươi tắn. Nóng nực, yên tĩnh lạ thường và rất đỗi mơ màng, bình yên vô hạn. Ngày lại ngày cứ thế qua đi như những chàng hạt chuỗi đi giữa những ngón tay thô ráo sạm màu của những nông dân Crete. Đen thầm lặng cầu nguyện. Lời cầu nguyện là sự kế tục cái cảm giác tràn đầy trong anh, ý nghĩ như những chàng hạt, và ngày nối ngày như những chàng hạt. Lạy Chúa, con thực sự là của Chúa. Tạ ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã ban cho con, về sự hào hiệp của Đức Hồng Y, về sự nâng đỡ của Người, về tình bạn hào hiệp và tình yêu trước sau như một của Người, về La Mã, về cái hạnh phúc được đến gần chính trái tim Chúa, được sống mình trước Chúa trong đền thờ yêu quý của Chúa, được cảm thấy mình là một phần nhỏ của nhà thờ Chúa. Chúa ban cho con nhiều hơn phần con đáng được. Con sẽ làm được gì cho Chúa? Con sẽ làm cách gì bày tỏ được hết tấm lòng biết ơn của con? Con đau khổ quá ít. Từ khi con bắt đầu phụng thờ Chúa, cả cuộc đời con là một niềm vui sướng không ngừng và không chút u buồn. Con khao khát được đau khổ. Chúa đã đau khổ bao nhiêu, Chúa hiểu điều đó. Chỉ có qua đau khổ, con mới có thể vượt lên trên chính mình, mới có thể hiểu Chúa hơn. Kiếp sống trần thế chính là như vậy. Đấy chỉ là bước chuyển tiếp để hiểu được bí mật của Chúa. Xin hãy cắm ngọn giáo của Chúa vào ngực con, cắm sâu đến mức con không đủ sức rút mũi nhọn ra. Xin hãy để con đau khổ. Con chối bỏ tất cả vì Chúa, cả mẹ, cả chị, cả Đức Hồng Y. Chúa là duy nhất, nỗi đau khổ của con và niềm vui sướng của con. Xin hãy biến con thành tro bụi, con sẽ ngợi khen cái tên yêu dấu của Chúa. Xin hãy tiêu diệt con sẽ hân hoan vui sướng. Con yêu Chúa, lạy Chúa, chỉ yêu có Chúa thôi. Đen đến cái vịnh nhỏ, đi thuyền ở đấy rất tuyệt vời. Dài bờ cát vàng óng ánh hình bán nguyệt, có 2 gành đá vây bọc quanh rìa. Đen đứng một lát, nhìn ra xa phía trên Địa Trung Hải, Ở đấy, phía sau vạch chân trời tối thẫm, chắc là nước Libya. Anh nhảy những bước nhẹ nhàng theo các bậc thang xuống bờ cát, trút bỏ đôi giày chơi tennis, cầm lên tay và đi chân không trên cát mềm dễ lún đến chỗ anh vẫn để lại giày, sơ mi và quần sóc. Cách đấy không xa, hai người anh trẻ tuổi, đỏ như tôm luộc, nằm phơi nắng. Chuyện trò gì không rõ, kéo dài từng tiếng theo ngữ điệu Oxford. Cách đấy một quãng nữa, hai người phụ nữ uể oải trao đổi với nhau bằng tiếng Đức. Đen liếc nhìn hai người phụ nữ, bẽn lẽn kéo lại chiếc quần tắm cho chỉnh. Bất giác, anh nhận thấy họ lập tức im lặng, ngồi lên, vuốt lại tóc và mỉm cười với anh. Nước thế nào? Anh hỏi mấy người anh, tuy trong óc cũng như mọi người Úc, anh thầm gọi họ một cách khinh miệt là Pommy. Hai người này rõ ràng là đã ở hẳn Crete, ngày nào cũng ra bãi tắm. Tuyệt lắm, anh bạn ạ, nhưng phải coi chừng luồng chảy, nó quá mạnh đối với chúng ta, chắc là ở đâu đó đang có bão. Cảm ơn. Đèn nhếch mép cười, chạy xuống đón gặp những làn gợn nhí nhảnh hiền lành, và như một tay bơi thành thạo, anh dìm mình trong làn nước nông mà không làm bắn tóe lên. Kỳ lạ thật, cái bằng lặng của nước mới dối lừa làm sao. Luồng chảy thật quỷ quyệt, anh cảm thấy nó như nắm lấy chân anh kéo xuống sâu, nhưng anh lại là một tay bơi lội hạng nhất, điều đó không làm anh lo ngại. Đầu cúi thấp, anh lướt đi trong nước, khoái trá vì cảm giác mát lạnh, vì cảm giác tự do. Rồi anh ngoảnh lại, nhìn lên bờ, hai người phụ nữ Đức chụp những chiếc mũ cao su lên đầu, vừa cười vừa chạy xuống nước. Đen bắt tay lên miệng làm loa và gào lên bằng tiếng Đức, bảo họ cứ ở chỗ nước nông, luồng chảy quá mạnh. Họ vừa cười vừa vẫy tay đáp lại. Anh lại cúi đầu xuống và bơi đi. Liền đó anh tưởng chừng như có tiếng kêu thét. Anh bơi thêm quãng nữa, rồi trùng trình một lát. Ở đây luồng nước ngầm yếu hơn và bơi đứng. Đúng, không phải là tưởng tượng. Đằng sau có tiếng la thét. Anh quay lại. Hai người phụ nữ đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng, mặt méo đi trong tiếng kêu gào. Một người giơ hai tay lên và chìm xuống nước. Trên bờ, hai người anh đứng lên và miễn cưỡng tới mép nước. Đen lập tức lật sấp mình xuống, sải thật nhanh tới chỗ hai người đang bị chìm. Mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần. Những cánh tay sợ hãi vươn lên về phía anh, bám lấy anh, kéo xuống đáy. Anh đối phó một cách khéo léo, ôm lấy ngang lưng một người phụ nữ và kịp thời đánh nhẹ vào cằm khiến chị ta bị choáng. Thôi không vùng vẫy nữa, còn người kia thì anh nắm lấy quai áo tắm, thúc đầu gối vào lưng khiến chị ta nghẹt thở. Vừa ho vừa sặc, trong lúc suýt bị họ dìm xuống, anh đã uống nhiều nước. Anh lật ngửa người lên và như chiếc tàu kéo, lôi cái khối nặng bất lực của mình về phía bờ. Hai người anh đứng ngập đến vai trong nước, hoảng sợ đến nỗi không dám tiến xa hơn nữa. Đen tuyệt nhiên không chê trách họ về điều đó. Những đầu ngón chân anh chạm đất và anh thở phào nhẹ nhõm. Kiệt lực, bằng một cố gắng phi thường cuối cùng, anh đẩy hai người phụ nữ lên chỗ an toàn. Họ nhanh chóng hồi tỉnh và lại la thét, đập tay túi bụi xuống nước. Gần đứt hơi, anh vẫn mỉm cười với họ. Anh đã làm xong việc của mình. Hai Pommy vụng dại, có thể lo liệu nốt phần việc tiếp theo. Còn trong lúc anh thở hổn hển, nghỉ sức, thì luồng nước lại cuốn anh đi, lôi ra xa bờ, chân không còn chạm đáy nữa, ngay cả khi Đen vươn hết toàn thân thử tìm đáy. Đúng, tính mạng hai người phụ nữ đã treo trên sợi tóc, không gặp được anh, chắc chắn họ chết chìm. Hai người anh hoặc không đủ sức, hoặc không biết cách sẽ không cứu được họ. Nhưng hai người phụ nữ ấy bơi ra chỉ để đến gần anh hơn, có cái gì mách bảo anh như vậy, lúc chưa nhìn thấy anh, họ không hề có ý định xuống nước. Họ gặp nguy hiểm là lỗi tại anh, lỗi tại anh. Anh bồng bềnh trên sóng, buông mình theo dòng. Bỗng nhiên trong ngực đau nhói không thể tưởng tượng. Cái đau buốt nhói, bỏng rát, không thể chịu nổi, hệt như có mũi giáo nung đỏ cắm vào anh. Đèn thét lên một tiếng, giơ hai tay lên đầu, căng hết mọi cơ bắp. Nhưng cảm giác đau càng dữ dội hơn, khiến anh phải bỏ tay xuống, rồi đến cơn co giật. Hai tay nắm lại, quắp lên nách, đầu gối co gập lại. Tim, tim ta làm sao rồi? Ta chết mất, tim. Ta không muốn chết, chẳng lẽ chết sớm thế ư? Sự khó nhọc của ta chưa bắt đầu, ta không kịp thử thách bản thân. Lạy Chúa, xin cứu giúp con không muốn chết, không muốn chết. Cơn co rút đã đến. Đen nằm ngửa lên, hai tay anh giang ra thoải mái trên mặt nước, mềm nhũn, tuy vẫn đau. Qua hàng mi ướt, anh nhìn lên cao, lên cái vòm trời không thể với tới được. Nó đấy, ngọn giáo của Chúa mà mới một giờ trước, trong lúc kiêu hãnh, con đã cầu xin Chúa. Xin cho con đau khổ, con đã nói như thế. Hãy bắt con đau khổ. Giờ đây, đau khổ đang đến. Vậy mà con chống lại nó, con không có khả năng đạt tới tình yêu toàn mỹ. Đấy là nỗi đau của Chúa. Ôi lạy Chúa, con phải tiếp nhận nỗi đau ấy. Con không được chống lại nó, không được chống lại ý Chúa. Bàn tay Chúa đầy uy lực, cái đau này là của Chúa. Đấy hẳn là điều Chúa đã trải qua trên cây thập giá. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa, con là của Chúa. Nếu đấy là ý Chúa thì cứ như thế, con đã làm gì để xứng đáng với bấy nhiêu ân huệ của Chúa và của những người yêu con hơn hay hết? Tại sao Chúa ban cho con nhiều như thế một khi con không xứng đáng? Đau đớn, đau đớn. Chúa quá tốt với con, lạy Chúa. Mong cho đời con ngắn ngủi, con cầu xin, thế là nó ngắn ngủi. Những đau khổ của con cũng sẽ ngắn ngủi, nó sắp kết thúc rồi. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ nhìn thấy mặt Chúa. Nhưng ngay trong cõi đời này, con cũng tạ ơn Chúa. Đau, lạy Chúa. Chúa quá tốt với con. Con yêu Chúa. Cơn run khủng khiếp làm rung chuyển tấm thân đã đờ ra chờ đợi. Môi đen mấp máy thì thầm gọi tên Chúa, gắng mỉm cười. Rồi chồng con ngươi mở rộng, vĩnh viễn xua đuổi màu xanh ra khỏi cặp mắt ấy. Hai người anh rút cục đã lên được bờ, đặt hai người phụ nữ đang khóc lóc xuống cát và đứng dậy, đưa mắt tìm Đen. Nhưng cái màu xanh đậm hiền hòa của làn nước mênh mông hoàn toàn hoang vắng. Một con sóng nhỏ nô giỡn chạy lên bờ và lại rút đi. Đen đã biến mất. Có người nào nhớ rằng cách đây không xa có một sân bay quân sự đã chạy đến cầu cứu. Chưa đến nửa giờ sau khi Đen mất tích, một chiếc trực thăng cất cánh từ sân bay đó đã xoáy không khí một cách dữ dội, lượn vòng mỗi lúc một rộng, mỗi lúc một xa xa bờ tìm kiếm. Chẳng ai cho rằng sẽ nhìn thấy gì. Những người chết đuối thường chìm xuống đáy và mấy ngày mới nổi lên. Một giờ qua, rồi cách bờ 15 dặm, từ trên không người ta nhìn thấy Đen. Anh bập bềnh một cách êm ả trên ngực vực nước, hai tay giang ra, mặt ngửa lên trời. Phút đầu người ta ngỡ rằng anh còn sống. Họ vui vẻ reo hò, nhưng khi máy bay xuống thấp đến mức nước bên dưới sủi réo nổi bọt thì thấy rõ là anh đã chết. Từ trên trực thăng, người ta đánh điện vô tuyến cho biết tọa độ. Một chiếc xuồng phóng đến đó và 3 giờ sau trở lại. Tin lan ra trong vùng. Người dân đảo Crete trước đây vẫn thích nhìn anh khi anh đi qua, thích bẽn lẽn trao đổi với anh mấy lời. Họ yêu anh, tuy không biết anh, và bây giờ họ kéo ra bờ biển. Phụ nữ toàn mặc đồ đen như những con chim sủ lông, đàn ông theo tục lệ xưa mặc quần rộng thùng thình, cổ áo sơ mi trắng không cài cúc, tay áo xắn lên, họ đứng từng tốp, im lặng, chờ đợi. Chiếc xuồng cập bờ, viên trung sĩ mập mạp nhảy lên cát, quay người lại và đưa hai tay đỡ lấy tấm thân bất động bọc trong tấm chăn. Anh ta đi mấy bước ra xa mép nước và cùng người giúp việc đặt cái vật nọ mang theo xuống cát. Rìa chăn tung ra, tiếng rì rầm vang to lan ra trong đám đông người Crete. Họ chen sát vào nhau hơn, áp những cây thập giá đeo trên người vào làn môi sạm nắng gió. Phụ nữ than khóc nghẹn ngào không thành lời, nghe nửa như tiếng thở dài, nửa như tiếng rên ngân dài, gần như một làn điệu. Bài ca trần thế đau buồn thể hiện nỗi đau xót đã dồn nén quá nhiều của phụ nữ. Ngót 5 giờ, mặt trời đã ngả về tây, khuất đến một nửa sau vách đá ảm đạm, nhưng vẫn còn nhìn thấy một tốp người tối thẫm trên bờ biển và tấm thân bất động nằm dài trên cát, làn da ánh vàng, mí mắt nhắm lại, những hàng mi dài dính vào nhau như những mũi tên vì muối đã khô đi, một nụ cười yếu ớt trên cặp môi tím ngắt. Những người khiêng cáng xuất hiện và tất cả mọi người, nông dân vùng Crete cùng lính Mỹ đưa Đen đi. Athens sôi sục, Đám đông náo động lật nhào mọi trật tự, nhưng viên đại tá không quân Mỹ cầm trong tay tấm chứng minh thư Úc bìa xanh của Đen vẫn liên lạc bằng vô tuyến với cấp trên của mình. Cũng như mọi giấy tờ loại này, chứng minh thư không nói gì về Đen. Trong mục nghề nghiệp chỉ ghi sinh viên và ở cuối, giữa những người thân thích gần nhất có tên Justina và địa chỉ của cô ở London. Viên đại tá ít quan tâm đến việc quan hệ họ hàng nào gần hơn theo luật định, nhưng London gần La Mã hơn nhiều so với Drogheda. Không ai mở chiếc vali hình vuông màu đen để lại trong căn buồng khách sạn nhỏ xíu. Ở đó có bộ áo trùng và mọi cái khác chứng tỏ chức sắc của Đen. Cùng với một chiếc vali khác, chiếc này cũng đang chờ chỉ thị gửi hành lý của người quá cố đi đâu. Lúc 9 giờ sáng, khi chuông điện thoại réo, Justina chăn trở trên giường, khó nhọc hé một mắt và vẫn nằm, tức tối chửi cái máy trời đánh. Thế là cô sẽ tháo nó đi. Thiên hạ lại cứ tưởng rằng buổi sáng cần phải bắt đầu làm việc sớm sớm một chút, nhưng làm sao họ lại nghĩ rằng cô vẫn dậy từ tinh mơ kia chứ? Nhưng điện thoại vẫn cứ réo hoài, có lẽ Li Ven gọi điện chăng? Ý nghĩ ấy đưa cô ra khỏi trạng thái nửa thức nửa ngủ và Justina trở dậy, chân đứng không vững, lê bước sang phòng khách. Nghị viện Đức họp bất thường, cô với Leon không gặp nhau đã suốt một tuần và ít hy vọng gặp anh trước một tuần nữa. Nhưng có lẽ cuộc khủng hoảng ở đấy đã được giải quyết và anh gọi điện báo cô biết anh sẽ tới. Ai gọi gì đấy? Miss Justina O'Neill phải không? Vâng, tôi nghe đây. Xin lỗi đã quấy quả chị. Chúng tôi ở lãnh sự quán Úc tại Onduise. Người đang nói rõ ràng là một người Anh. Anh ta xưng tên nhưng đang ngái ngủ, cô không nghe rõ tên. Cần phải một lần nữa làm quen với sự thực là người gọi điện không phải là Leon. Tôi nghe đây, cô ngáp, đứng một chân, dùng gót gãi chân kia. Chị có người em trai là Mr. Dan O'Neill phải không? Mắt Justina mở rộng. Vâng, có. Anh ấy hiện đang ở Hy Lạp phải không, Miss O'Neill? Justina vươn thẳng người lên, bây giờ cô đứng cả hai chân trên tấm thảm. Vâng, đúng. Cô không hề nghĩ đến chuyện sửa lại điều người kia nói, giải thích rằng Dan không phải Mr. mà là cha đạo. Miss O'Neill, tôi rất lấy làm tiếc rằng tôi có cái trách nhiệm nặng nề báo cho chị biết một tin xấu. Tin xấu ư? Tin xấu ư? Gì thế? Làm sao kia? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi rất lấy làm đau xót, buộc lòng phải báo tin cho chị biết em trai chị, Mr. Dan O'Neill, hôm qua đã chết đuối ở Crete. Theo tôi hiểu, thì đã chết như một người anh hùng trong khi cứu những người bị chìm. Nhưng chị hiểu đấy, ở Hy Lạp hiện giờ đang có đảo chính và tin tức chúng tôi nhận được chỉ lẻ tẻ thôi, có thể không được chính xác cho lắm. Máy điện thoại ở trên chiếc bàn con cạnh tường và Justina tì vào cỗ máy là chỗ tựa, đầu gối khuỵu xuống. Cô trượt xuống một cách chậm chạp và cuối cùng cô co quắp trên sàn. Những âm thanh khó hiểu gì đó bột ra từ môi cô, không ra tiếng nữa, không ra tiếng nức nở, một cái gì trung bình giữa hai cái đó. Những tiếng nấc to, giật dội. Đen đã chết đuối. Tiếng khóc nấc. Đen đã chết đuối. Tiếng khóc nấc. Crét. Đen chết đuối. Tiếng khóc nức. Chết rồi. Chết rồi. Miss O'Neill. Chị vẫn nghe đấy chứ, Miss O'Neill. Tiếng nói trong ống điện thoại lặp lại một cách dai dẳng. Đã chết rồi. Chết rồi, em trai tôi. Miss O'Neill. Chị vẫn nghe tôi đấy chứ. Vâng. Vâng. Vâng, vâng, ôi lạy Chúa, tôi nghe đây. Theo như tôi hiểu, chị là người thân thích gần nhất, vì thế chúng tôi cần ý kiến của chị xử trí với thi hài như thế nào. Chị nghe chứ, Miss O'Neill? Vâng, vâng. Chị thấy nên xử trí thế nào với thi hài, Miss O'Neill? Thi hài. Đen bây giờ là cái thi hài. Đáng lẽ ít ra cũng nói thi hài anh ấy. Không, chỉ là thi hài. Đen. Đen của tôi. Thi hài. Người thân thích gần nhất ư? Cô nghe thấy tiếng nói thanh thanh yếu ớt của mình bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở vang to. Người thân thích gần nhất chắc hẳn không phải là tôi. Người thân thích gần nhất là mẹ. Một quãng im lặng ngắn ngủi. Điều đó làm cho công việc trở nên phức tạp, Miss O'Neill. Nếu chị không phải là người thân thích gần nhất thì chúng tôi mất thời gian quý giá. Rõ ràng là chị không hiểu, ở Hy Lạp đang có đảo chính, mà sự bất hạnh xảy ra ở Crete, nơi ấy càng xa hơn, bắt liên lạc càng khó hơn, chị hiểu cho. Liên lạc với Athens thực tế không thể được, và chúng tôi được chỉ thị phải lập tức cho biết nguyện vọng của những người thân thích gần nhất về thi hài. Mẹ có ở với chị không? Tôi có thể nói chuyện với bà không? Mẹ tôi không ở đây, mẹ tôi ở Úc kia. Ở Úc à? Trời ơi, mỗi lúc một khó khăn hơn, sẽ phải đánh điện về Úc, lại phải trì hoãn. Nếu chị không phải là người thân thích gần nhất của em trai chị, thì tại sao trong chứng minh thư anh ấy lại ghi như vậy, Miss O'Neill? Tôi không biết. Cô bỗng thấy mình đang cười. Cho tôi địa chỉ của mẹ chị ở Úc, chúng tôi sẽ đánh điện ngay cho bà. Chúng tôi cần biết phải xử trí với thi hài như thế nào. Trong thời gian chờ bà nhận được điện và điện trả lời đến được chúng tôi, thì sẽ mất 12 tiếng nữa. Chính chị hiểu đấy, không có sự rắc rối ấy thì mọi việc cũng đã khá phức tạp. Thế thì gọi điện thoại cho mẹ tôi, đừng mất thời giờ đánh điện. Ngân sách của chúng tôi không dự tính khoản chi cho đàm thoại quốc tế, Miss O'Neill ạ. Người ta trả lời cô một cách khô khan. Vậy xin cho biết, chị có cho chúng tôi tên và địa chỉ của bà thân sinh không? Mrs. Maggie O'Neill, Jacina đọc. Gillenbourne, Úc. New South Wales, Drogheda. Cô nhắc lại rành rọt những cái tên mà anh ta không quen. Một lần nữa, xin nhận lời chia buồn sâu sắc của tôi, Miss O'Neill. Một tiếng tách cắt máy, hồi còi đều đều đơn điệu, đường dây hết bận. Jacina ngồi trên bàn, ống điện thoại chuội xuống đùi. Một sai lầm nào đó, mọi sự phải được sáng tỏ. Đèn không thể chết đuối, chú ấy bơi như một quán quân. Cố nhiên, đây là điều sai lạc. Không, Jacina, tất cả là sự thật. Chính cô biết đấy, cô không đi với em cô, không giữ gìn được em cô, vì thế em cô đã chết đuối. Cô vẫn luôn luôn trông nom nó từ lúc nó còn bé tí. Bây giờ, lẽ ra cô cũng phải ở bên nó. Nếu cô không thể cứu được nó, thì cô nên chết đuối ở đấy cùng với nó. Cô không đi với em, chỉ vì cô nóng lòng về London để kéo Leon lên giường với cô. Suy nghĩ chật vật biết bao, mọi việc đều khó khăn, không làm nổi việc gì, thậm chí chân không theo ý cô. Không thể nào đứng dậy khỏi sàn, không bao giờ cô còn đứng dậy được nữa. Trong ý thức, không còn chỗ cho ai ngoài đen. Mọi ý nghĩ xoay tròn xung quanh đen, mỗi lúc một sát sao hơn. Bỗng nhiên cô nghĩ về mẹ, về tất cả mọi người ở Drogheda. Ôi lạy Chúa, người ta sẽ báo tin về đấy, báo tin cho mẹ, cho mọi người ở đấy. Thậm chí trước khi vĩnh biệt, mẹ không được nhìn thấy đen đáng yêu như thế nào trong ngày đáng ghi nhớ ấy ở La Mã. Chắc là người ta sẽ gửi điện cho cảnh sát Gillenbourne và viên trung sĩ già Enner sẽ ngồi vào chiếc xe hơi của mình đánh xe về Drogheda và nói với mẹ cô rằng đứa con trai duy nhất của bà đã chết. Không nên để ông ta, một người gần như xa lạ, mang cho mẹ cái tin ấy. Xin nhận lời chia buồn thành thật, sâu sắc của tôi, Mrs. O'Neill, con trai bà đã chết. Những lời lịch sự hời hợt, trống rỗng. Không, ta sẽ không để cho mẹ biết tin đó qua những người xa lạ. Mẹ là mẹ ta kia mà. Cốt sao không phải như ta đã nghe cái tin ấy, không phải như cách ấy. Cô với máy điện thoại, nhấc nó khỏi chiếc bàn con, đặt lên đùi mình, áp ống nói vào tai. Chạm điện thoại đấy ư? Cho xin đường dây giữa các thành phố. Alo, tôi cần liên hệ gấp với Úc, Gillenbourne 12. 12, làm ơn nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên. Maggie tự tay nhấc ống điện thoại. Lúc này đã khuya rồi, Fia đã đi nằm. Còn Maggie thời gian gần đây không muốn đi nằm sớm. Chị thích ngồi một lúc lâu, nghe tiếng dế và ếch nhái kêu, ngủ gật trên cuốn sách nhớ lại. Ai đấy? Điện từ London gọi bà, Mrs. O'Neill. Hazen, cô điện thoại viên ở Zinli nói. Chào con, Jacina. Maggie nói bằng giọng điềm tĩnh. Jacina vẫn gọi điện, tuy không thường xuyên, để thăm hỏi tình hình. Mẹ đấy ư, mẹ phải không? Ừ, mẹ nghe đây. Maggie nói bằng giọng mềm mỏng. Chị cảm thấy ngay Jacina có điều gì buồn phiền. Mẹ ơi! Ôi, mẹ ơi! Cái âm thanh kỳ lạ, không ra tiếng thở dài, không ra tiếng nức nở. Đen chết rồi! Mẹ ơi, đen chết rồi! Đất nứt toác ra dưới chân, cái vực thẳm không đáy, không có đáy. Maggie rơi xuống vực, mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một sâu. Rìa vực khép lại trên đầu, suốt đời không thoát ra được nữa, cho đến lúc chết. các thần bất tử, còn có thể làm gì được chị nữa? Chị đã không hiểu khi chị hỏi điều đó. Sao chị dám hỏi? Sao chị không thể hiểu ra? Đừng có thách thức các thần. Họ không thích điều đó. Khi chị không đi để nhìn thấy con trai trong phút tốt đẹp nhất của đời nó, để chia sẻ niềm vui sướng của nó, quả thực, chị tưởng rằng chị đã đền nợ đầy đủ về tất cả mọi điều. Đen sẽ thoát khỏi cả sự trừng phạt, thoát khỏi cả chính chị. Chị sẽ không nhìn thấy mặt nó, gương mặt thân quý nhất đời, và như vậy là chị sẽ đền nợ về mọi điều. Rìa vực khép kín lại, không sao thở được, đứng dưới đáy rồi mới hiểu, như vậy là quá muộn. Jacina, con thân yêu, hãy bình tĩnh lại. Chị gắng gượng nói, giọng chị không run. Hãy bình tĩnh lại và kể rõ đầu đuôi. Con tin chắc thế chứ? Người ta gọi điện cho con từ lãnh sự Úc. Ở đấy người ta cho rằng con là người họ hàng gần nhất. Một anh chàng khủng khiếp nào đó cứ nằng nặc đòi con cho ý kiến phải xử trí thế nào với thi hài. Anh ta luôn luôn dùng tiếng thi hài để nói về Đen. Dường như đấy không phải là xác của Đen, mà là của ai không biết. Maggie không nghe thấy tiếng nức nở. Trời ơi, chắc anh chàng đáng thương ấy rất cực lòng phải gọi điện cho con. Mẹ ơi, Đen chết rồi. Nhưng làm sao kia Jacina? Ở đâu? Ở La Mã ư? Tại sao Ralph không gọi điện cho mẹ? Không, không phải ở La Mã. Hồng Y chắc là chưa biết gì. Người ấy gọi rằng Đen chết đuối khi cứu những người bị chìm. Em nó có 2 tháng rảnh rỗi, mẹ ạ. Và nó nài con cùng đi với nó. Con muốn sắm vai Desdemona và ở bên Lyon. Giá như con ở bên Đen, nếu con ở đấy thì có lẽ không xảy ra chuyện gì. Con biết làm gì bây giờ? Thôi đi, Jacina. Maggie nói một cách nghiêm khắc. Bỏ ý nghĩ đi nghe chưa? Ý nghĩ ấy làm Đen phẫn nộ. Chính con biết đấy. Sự bất hạnh bao giờ cũng có thể xảy ra. Còn duyên do vì đâu và tại sao thì chúng ta không biết. Bây giờ, điều quan trọng là con vẫn sống và khỏe mạnh. Mẹ không mất cả hai. Bây giờ, mẹ chỉ còn một mình con. Ôi, Jessie! Jessie thật xa xôi biết bao. Thế giới quá lớn, quá lớn. Con về nhà đi, về Trogeda. Mẹ buồn phiền khi nghĩ rằng con ở đấy mỗi một mình. Không, con cần làm việc. Làm việc là lối thoát duy nhất của con. Không làm việc thì con phát điên lên mất. Con chẳng cần ai, chẳng cần sự an ủi nào cả. Ôi, mẹ ơi! Cô khóc một cách cay đắng. Không có Đen, chúng ta sẽ sống thế nào? Thực thế, sống thế nào? Đấy là cuộc sống ư? Chúa cho, Chúa lại lấy đi. Là cát bụi thì lại trở về cát bụi. Sự sống là để cho chúng ta, những kẻ không xứng đáng. Chúa Trời tham lam giành lấy cho mình những gì tốt đẹp nhất, để lại thế giới này cho chúng ta, những kẻ khác, để chúng ta hoài hủy ở đây. Không ai trong chúng tôi biết chúng ta sống có được lâu không? Jessie, rất cảm ơn con đã gọi điện trực tiếp báo tin cho mẹ. Con không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng một người lạ nào đó sẽ nói cho mẹ biết. Không thể tưởng tượng được là phải nghe một người lạ cho biết cái điều như thế. Mẹ sẽ làm gì bây giờ? Mẹ có thể làm gì được? Dốc toàn nghị lực, vượt qua bao nhiêu dặm đường, Maggie cố gắng sưởi ấm và an ủi đứa con gái bé bỏng đang chết dần ở London xa xôi. Con trai đã chết, đứa con gái còn sống, phải cứu lấy nó. Suốt đời Jacina dường như chỉ yêu có Đen. Nó không còn ai nữa, ngay cả mẹ cũng không yêu. Jacina, con yêu quý, đừng khóc, đừng đau đớn quá như thế. Đen hẳn là không muốn như thế, phải không? Về nhà đi con, như vậy con sẽ nhẹ nhõm hơn. Chúng ta sẽ đưa Đen về nhà, về Trogeda. Theo luật, bây giờ nó lại là của mẹ. Nó sẽ không còn thuộc về nhà thờ nữa, và nhà thờ không thể ngăn cản mẹ. Mẹ sẽ gọi điện thoại ngay cho lãnh sự quán và đại sứ quán của chúng ta ở Athens, nếu có thể gọi về đấy được. Đen nhất định phải trở về nhà. Mẹ thực không thể nào nghĩ rằng nó được chôn cất ở một nơi nào đó xa Trogeda. Đây là nhà của nó. Nó phải trở về nhà. Hãy về với em, Jacina. Nhưng Jacina co súng lại trên sàn và lắc đầu quầy quậy như thể mẹ có thể nhìn thấy nó. Về nhà ư? Không bao giờ cô có thể trở về nhà. Nếu như cô đi cùng với Đen, thì có lẽ em cô vẫn còn sống. Trở về nhà, để ngày này sang ngày khác, cho đến cuối đời, phải nhìn vào mặt mẹ ư? Không, thậm chí nghĩ đến đã không thể chịu đựng nổi. Không, mẹ ạ, cô nói và nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, bỏng rẫy như kim loại nóng chảy. Ai bịa đặt ra rằng khi gặp đau đớn lớn lao nhất con người không khóc? Họ có hiểu quái gì nhiều? Con phải ở lại đây và làm việc. Con sẽ về nhà cùng với Đen, rồi con sẽ lại đi London. Con không thể sống ở Drogheda. Ba ngày chờ đợi bất lực, sự đổ sụp vào chân không, sự im lặng của nhà chức trách khiến cho Jacina ở London và Maggie cùng gia đình ở Drogheda cố nuôi một hy vọng nào đó. Cố nhiên, chẳng phải là vô cớ mà Lâu Thế không có trả lời, đã có sự sai lầm. Nếu tất cả là sự thật thì cố nhiên người ta đã báo tin cho họ. Đen sẽ gõ cửa buồng Jacina và mỉm cười nói rằng đã xảy ra một sai lầm ghê gớm. Chắc chắn ở đấy đã nảy sinh vô số lầm lẫn hết sức dớ dần. Đen sẽ vào và sẽ chế giễu tất cả mọi người. Sao lại có thể tưởng tượng rằng anh đã chết? Anh sẽ đứng dậy và cười, thân hình cao khỏe, tràn trề sức sống. Họ chờ đợi, hy vọng mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một lớn. Một hy vọng khủng khiếp, phản bội. Đen không chết, không, Đen không thể chết đuối. Chú ấy bơi tuyệt giỏi, chú ấy dám bơi ngay cả khi biển động dữ dội, bão tố và chẳng sao hết. Họ cứ chờ đợi như thế, gạt bỏ điều đã xảy ra, hy vọng là đã có sự lầm lẫn. Báo tin cho bạn bè và người quen, viết thư về La Mã còn kịp chán. Sang buổi sáng thứ tư, Jacina nhận được tin. Phút chốc, dường như già đi 100 tuổi, cô chậm chạp, yếu ớt nhấc ống điện thoại và lại gọi về Úc. Mẹ đây ư? Jacina, người ta đã chôn cất rồi, mẹ ạ. Chúng ta không thể đưa em nó về nhà. Làm thế nào bây giờ? Họ cứ nhắc đi nhắc lại một điều. Crete là một đảo lớn, không biết tên làng. Khi bức điện của họ đến nơi, thì người ta đã đem đi chôn ở đâu không rõ. Bây giờ em nó nằm ở đâu, có mà trời biết. Trong một nấm mồ vô danh, con không thể chạy được giấy nhập cảnh vào Hy Lạp. Chẳng ai muốn giúp đỡ. Ở đây hoàn toàn hỗn loạn. Chúng ta phải làm gì hả mẹ? Đón mẹ ở La Mã. Jacina, Maggie nói. Tất cả, trừ Anna Müller, tụ tập bên máy điện thoại. Họ vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại. Đàn ông trong ba ngày ấy già đi đến 20 tuổi. Fia tóc bạc trắng, mảnh mai như con chim và gầy đét, đi vơ vẩn trong nhà và cứ lặp đi lặp lại. Tại sao tôi không chết đi? Tại sao lại cần phải cướp nó đi? Tôi già rồi, già quá rồi, tôi sẵn lòng chết. Tại sao nó lại phải chết? Tại sao tôi không chết đi? Tôi già quá rồi kia mà. Anna nằm liệt giường. Mrs. Smith, Miner và Kate ngày đêm đầm đìa nước mắt. Maggie đặt ống điện thoại xuống và lặng lặng nhìn mọi người xung quanh. Đây là tất cả những gì còn lại của Drogheda, một nhúm đàn ông bà lão không con cái, những con người bỏ đi. Đen đã mất tích, chị nói. Người ta không tìm được nó. Nó đã được chôn cất ở đâu đó trên đảo Crete, xa quá. Sao nó lại phải yên nghỉ ở xa Drogheda như thế? Tôi sẽ đi La Mã gặp Ralph de Pricassa. Nếu có người nào giúp được chúng ta, thì chỉ là ông ấy thôi. Viên bí thư vào gặp Hồng Y de Pricassa. Trình Đức Ông xin người thứ lỗi vì đã quấy quả người, nhưng có một phu nhân muốn gặp Đức Ông. Tôi đã giải thích là đang đại hội, Đức Ông rất bận và không thể tiếp ai, nhưng bà ta nói rằng bà ta sẽ cứ ngồi ở tiền sảnh cho đến khi nào Đức Ông có thời giờ tiếp bà ta. Bà ta gặp điều bất hạnh gì chăng, thưa cha? Trình Đức Ông, một điều bất hạnh lớn lao gì đó, có thể thấy ngay. Bà ấy nói rằng tôi phải trình với Đức Ông rằng bà ấy là Maggie O'Neill. Viên bí thư thốt lên cái tên ngoại quốc bằng một giọng hơi ngân nga, nó nghe có vẻ lạ lùng, lạ lẫm. Hồng Iran đứng phát dậy, mặt mất hết máu, trở nên trắng bệch, trắng như tóc ông. Thưa Đức Ông, người không được khỏe phải không ạ? Không, cảm ơn, tôi hoàn toàn khỏe. Hãy tạm hoãn tất cả những cuộc gặp gỡ đã định trước. Mời ngay Mrs. O'Neill vào cho tôi. Bất cứ ai hỏi tôi, trừ Đức Thánh Cha thì bảo tôi bận. Linh mục cúi chào và đi xa. Onin, thôi đúng rồi, sao ông ta không nhớ ra ngay? Đấy là họ của linh mục đen trẻ tuổi. Thực ra, trong cung điện của Hồng Y, mọi người đều chỉ gọi cha là đen. Sai lầm lớn, không nên bắt bà ta phải chờ đợi. Nếu đen là cháu yêu của Hồng Y de Bricassa, thì Mrs. Onin là người em gái yêu dấu của Hồng Y. Khi Maggie vào, Hồng Y Ranf Khải khó khăn mới nhận ra chị. Từ cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người đến nay đã 13 năm, chị đã 53, ông đã 71. Bây giờ không chỉ riêng ông, cả hai đều đã già. Khuôn mặt chị không hẳn đã đổi khác nhưng đanh lại, đờ đẫn, vẻ mặt hoàn toàn không như ông hình dung trong ý nghĩ. Vẻ dịu dàng trước kia đã nhường chỗ cho vẻ gay gắt và cay độc. Tưởng tượng chị là một nữ thánh hiền lành và trầm tư, nhưng chị giống một người tuẫn đạo đang về già, nhưng tinh thần vững vàng, kiên định nhiều hơn. Vẫn như trước, chị đẹp lạ thường, cặp mắt xám bạc vẫn sáng trong, nhưng vẻ đẹp và cái nhìn toát ra sự nghiêm khắc, còn mái tóc trước kia rực như lửa đã bợt màu. Nó có màu nâu nhạt, như tóc đen nhưng mờ đục, không có cái nước bóng sinh động như thế. Điều đáng lo ngại nhất là chị đưa mắt nhìn đi nơi khác quá nhanh, ông không kịp thỏa mãn sự tò mò khát khao và trìu mến. Với Maggie mới này, ông không thể chào hỏi dễ dàng và giản dị. Xin mời ngồi. Với tâm trạng căng thẳng, ông chỉ cho chị chiếc ghế bành. Cảm ơn ông. Tiếp theo là câu trả lời cũng kiểu cách như thế. Chỉ khi chị đã ngồi xuống và Hồng Y đã nhìn khắp toàn thân chị từ trên xuống, ông mới nhận thấy hai chân chị phủ lên, mắt cá chân sưng húp. Maggie, em đi thẳng từ Úc đến, không nghỉ ở đâu ư? Có chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, tôi bay thẳng một mạch, chị nói. 29 giờ liền, từ Jinli đến La Mã. Tôi ngồi trong máy bay và không biết làm gì, chỉ nhìn mây ngoài cửa sổ và nghĩ ngợi. Chị nói bằng giọng khô khan, gay gắt. Có chuyện gì xảy ra? Ranf nhắc lại, vẻ sốt ruột, lo lắng và sợ hãi. Chị ngước mắt lên và nhìn thẳng vào ông. Cái nhìn khủng khiếp, chứa đựng một cái gì thê thảm, làm lạnh người. Ranf sởn gai ốc, bất giác ông giơ tay lên, sờ vào cái gáy, đã trở nên lạnh ngắt. Đen chết rồi, Maggie nói. Tay ông trượt đi rơi xuống đùi như tay con búp bê bằng vải, ông nhùn người ra trong ghế bành. Chết rồi ư? Ông chậm rãi hỏi lại. Đen chết rồi ư? Vâng, nó chết đuối 6 ngày trước ở Crete. Có những người phụ nữ nào đó bị chìm và nó cứu họ. Ranf cúi gập mình trong ghế bành, hai tay ôm mặt. Chết rồi ư? Maggie nghe thấy một giọng nghẹn ngào. Đen ư? Cậu bé tuyệt vời của tôi, không thể thế được. Đen, đấng chăn chiên chân chính. Bản thân tôi đã không thể trở thành một linh mục như thế. Nó có tất cả những gì mà tôi còn thiếu. Giọng nói đứt quãng. Ở nó bao giờ cũng có cái đó. Tất cả chúng tôi đều hiểu điều đó. Tất cả chúng tôi, những người không phải là linh mục chân chính. Chết rồi ư? Ôi, lạy Chúa lòng lành. Vứt quách vị Chúa lòng lành của ông đi, Ranf. Người đàn bà không quen ngồi đối diện với ông nói. Ông có những việc quan trọng hơn. Tôi đến đây không phải là để nhìn ông đau xót. Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Suốt ngần ấy giờ tôi bay đi xa như thế là để nói với ông điều đó. Suốt ngần ấy giờ tôi chỉ nhìn mây ngoài cửa sổ và biết rằng đen không còn nữa. Sau sự việc đó thì nỗi đau xót của ông chẳng làm tôi động lòng gì lắm. Nhưng khi ông bỏ hai tay ôm mặt xa và ngẩng đầu lên thì trái tim chết đã lạnh lùng của chị vỡ ra, thắt lại đến đau nhói, đập thình thịch. Đấy là khuôn mặt của đen, nhưng nó in dấu một nỗi đau khổ mà đen không bao giờ có dịp trải qua. Ôi, ơn nhờ Chúa là đen đã chết và không còn phải trải qua những đau khổ như con người này, như ta. May là nó đã chết, còn hơn là đau khổ như thế này. Tôi có thể giúp được gì, Maggie? Ranf khẽ hỏi. Ông đè nén tình cảm của mình, lại đeo tấm mặt nạ cha linh hồn, tấm mặt nạ không chỉ che mặt mà che cả tâm hồn. Ở Crete, đang có sự hỗn loạn. Đen được chôn ở chỗ nào đó tại Crete và tôi không thể hỏi ra được ở đâu, khi nào và tại sao. Có lẽ vì lời yêu cầu của tôi xin đưa nó về quê bằng máy bay đã bị giữ lại vô kỳ hạn do cuộc tương tàn trong nước mà ở Crete nóng như ở Úc. Chắc là vì không có ai hỏi tin về Đen ngay nên ở đấy người ta cho rằng nó không có ai thân thích và đã chôn cất nó. Maggie nhoai về phía trước với vẻ căng thẳng. Tôi muốn đưa con về, Ralph ạ. Tôi muốn tìm nó và đưa nó về nhà để nó yên giấc trong lòng đất quê hương. Hồi xưa, tôi đã hứa với James rằng Dan sẽ ở lại Drogheda và tôi sẽ mai táng nó ở Drogheda dù có phải bỏ qua tất cả các nghĩa trang ở Crete đi nữa. Nó sẽ không nằm ở La Mã trong một hầm mộ sang trọng nào đó như các linh mục của các ông, Ralph ạ. Sẽ không có chuyện đó chừng nào tôi còn sống. Nếu cần, tôi sẽ giành giật lại nó theo luật pháp. Nó phải trở về nhà. Không ai bác bỏ cái quyền đó của em, Maggie ạ. De Bricassa nói một cách mềm mỏng. Nhà thờ Thiên Chúa chỉ cần Đen yên nghỉ trên mảnh đất đã được ban phép thánh. Chính tôi đã di chúc để tôi được mai táng ở Drogheda. Tôi không thể vượt qua những trở ngại quan liêu, Maggie nói tiếp. Không nghe Ralph, tôi không biết tiếng Hy Lạp. Tôi không có quyền lực, không có ảnh hưởng, vì thế tôi đến ông để nhờ sử dụng ảnh hưởng và quyền lực của ông. Hãy trả tôi, con trai tôi, Ralph. Cứ yên tâm, Maggie, chúng tôi sẽ trả nó cho em, tuy có lẽ không nhanh lắm. Chính quyền bây giờ thuộc phe tả, họ chống lại nhà thờ Thiên Chúa, nhưng tôi có bạn bè ở Hy Lạp, sẽ làm tất cả những gì cần làm, cho phép tôi điều động bộ máy ngay bây giờ. Và xin đừng lo, Đen là linh mục của nhà thờ Chúa, và chúng tôi sẽ đưa được Đen về. Ralph đã với tay định kéo dây chuông, nhưng cái nhìn Maggie lạnh lùng và dữ tợn đến nỗi tay ông treo trong không trung. Tôi không hiểu, Ralph ạ. Tôi không muốn điều động bộ máy. Tôi muốn lấy lại con trai tôi, không phải một tuần nữa, một tháng nữa, mà ngay bây giờ. Ông nói được tiếng Hy Lạp. Ông có thể lấy được giấy nhập cảnh cho ông và cho tôi. Ông làm được. Tôi cùng ông sẽ sang Hy Lạp, đi ngay bây giờ. Ông hãy giúp tôi đưa con trai tôi về. Ánh mắt ông nói lên nhiều điều, sự trìu mến và đồng cảm, sự bàng hoàng và đau xót. Tuy nhiên, đấy lại là cái nhìn của kẻ phụng sự nhà thờ, cái nhìn tỉnh táo, khôn ngoan, chín chắn. Maggie, tôi yêu con trai em như con đẻ của tôi, nhưng tôi không thể rời khỏi La Mã lúc này. Tôi không thuộc về bản thân tôi, em hiểu điều đó hơn ai hết. Dù tôi đau xót cho em như thế nào đi nữa, dù bản thân tôi đau buồn như thế nào đi nữa, thì tôi cũng không thể rời khỏi La Mã giữa những cuộc đại hội quan trọng bậc nhất đang lúc sôi động nhất. Tôi là người phụ tá của Đức Thánh Cha. Chị giật bắn người, bàng hoàng, phẫn nộ, rồi chị lắc đầu, hơi mỉm cười, như thể có một vật vô hồn nào đó chợt nảy ra ý muốn không tuân theo ý chị. Rồi chị giật mình, đưa lưỡi liếm cặp môi khô và kiên quyết vươn thẳng người trong ghế bành. Vậy là, ông yêu con trai tôi như con đẻ của ông ư, Ralph? Thế thì ông sẽ làm gì cho con trai của chính ông? Ông sẽ nói như thế với mẹ của nó, mẹ của đứa con trai ruột thịt của ông ư? Không, xin lỗi, tôi rất bận, tôi không có thì giờ, như thế ư? Ông có thể nói như thế với mẹ của đứa con trai ruột thịt của ông ư? Mắt của Đen, vậy mà vẫn không phải như mắt của Đen. Cặp mắt nhìn Maggie một cách bối rối, bất lực, trong đó chứa đựng nỗi đau vô hạn. Tôi không có con trai, ông nói, nhưng con trai của em đã dạy tôi nhiều điều, và trong số nhiều điều khác thì trước hết, dù là đau khổ đến đâu, phải coi bổn phận trước tiên và duy nhất của tôi là bổn phận trước Chúa toàn năng. Đen cũng là con của ông nữa, Maggie nói. Ralph mở to mắt, hỏi lại một cách ngây ngô. Cái gì kia? Tôi nói, Đen đồng thời cũng là con của ông. Khi tôi rời khỏi đảo Matlock, tôi đã mang thai. Bố của Đen không phải là Liuk Onin, mà là ông. Điều đó không đúng sự thật. Tôi không muốn cho ông biết, ngay cả bây giờ tôi cũng không muốn. Lẽ nào tôi lại nói dối ông ư? Để đưa Đen về chứ gì? Có thể lắm, Ralph thốt lên lý nhí. Maggie đứng dậy, tới gần chiếc ghế bành bọc nhiễu đỏ, cầm lấy bàn tay gầy guộc như bằng giấy da cừu của ông, cúi xuống hôn chiếc nhẫn hồng y. Hơi thở của chị làm ánh hồng ngọc mờ đi. Bằng tất cả những gì thiêng liêng đối với ông, tôi thề, Đen là con của ông, Liễu không phải là cha nó, và không thể là cha nó. Tôi xin lấy cái chết của nó ra mà thề với ông. Một tiếng rú đau xót dội lên, tiếng rên của một linh hồn bước vào cổng địa ngục. Ralph de Picasa lạng người ra khỏi ghế bành và rũ xuống tấm thảm đỏ thắm như gục xuống vũng máu tươi và khóc nức nở, hai tay ôm đầu, những ngón tay túm lấy tóc, không thấy mặt ông. Phải, khóc đi, Maggie nói. Khóc đi, bây giờ thì ông biết rồi đấy. Lẽ công bằng đòi hỏi ít ra là cha hoặc mẹ, đủ sức nhỏ nước mắt khóc nó. Khóc đi, Ralph. 26 năm trời con ông ở với tôi, ông thậm chí không hiểu điều đó, thậm chí ông không nhận ra được. Ông không thấy ông với nó giống như hai giọt nước. Mẹ tôi biết ngay từ phút đầu tiên khi nó ra đời, vậy mà ông không bao giờ hiểu cả. Tay nó, chân nó, mặt nó, mắt nó, vóc dáng nó là lấy mẫu của ông. Nó giống ông như đúc, chỉ có tóc khác màu. Bây giờ thì ông hiểu chứ. Khi tôi gửi nó đến đây cho ông, tôi đã viết. Em gửi trả ông cái mà em đã lấy cắp. Ông nhớ chứ? Nhưng cả hai ta cùng đánh cắp, Ralph ạ. Chúng ta đã đánh cắp cái mà ông đã khấn nguyện dâng cho Chúa, và cả hai ta đã phải đền tội. Chị lại ngồi vào ghế bành, không hề biết xót thương, tàn nhẫn, và nhìn con người mặc áo trùng đỏ thắm đã bị nỗi đau khổ đánh gục. Tôi yêu ông, Ralph, nhưng ông không bao giờ là của tôi. Tất cả những gì mà tôi đã lấy được của ông thì tôi đều phải đánh cắp. Đen là mẻ lưới thành công của tôi. Tôi chỉ lấy được ở ông có thế thôi. Và tôi đã thề là ông sẽ không bao giờ biết được. Tôi sẽ không để cho ông có cơ hội tước đoạt nó của tôi. Nhưng sau đó, nó tự ý nộp mình cho ông. Nó gọi ông là đấng linh mục chân chính. Điều đó đã khiến tôi cười nhạo thỏa thích. Không đời nào tôi sẽ trao vào tay ông thứ vũ khí như thế, cho ông biết nó là con trai ông. Nếu như không có cái việc hiện nay, chỉ vì thế mà tôi nói với ông. Nhưng bây giờ thì hẳn là mọi chuyện đều không đáng kể. Bây giờ nó không còn là của tôi, cũng không còn là của ông. Nó là của Chúa. Hồng Y de Picasa thuê một chiếc máy bay riêng ở Athens. Ba người, ông, Maggie và Chasina đưa Đen về nhà, về Rogeda. Những người đang sống lặng lẽ ngồi trong máy bay. Con người bây giờ không còn cần gì trên cõi thế gian này nữa, lặng lẽ nằm trong quan tài. Ta phải làm cái lễ Misa này, phải làm cái lễ tang cho con trai ta, con trai của ta, máu thịt của ta. Phải, Maggie ạ, ta tin em. Chỉ tĩnh trí lại một chút là ta tin ngay, không cần lời thầy khủng khiếp ấy của em. Vittorio biết ngay từ phút đầu tiên khi nhìn thấy thằng bé của ta. Còn trong thâm tâm, hẳn là chính ta cũng biết. Khi thằng bé của chúng ta cất tiếng cười sau những bụi hoa hồng, ta nghe thấy tiếng cười của em. Nhưng nó ngẩng đầu lên và nhìn ta bằng cặp mắt của em. Cặp mắt ta đã từng có trong thời thơ ấu hồn nhiên. Fia biết, Anna Müller biết, nhưng không phải là cánh đàn ông chúng ta. Chúng ta không đáng được người ta nói cho biết. Phụ nữ các người nghĩ như thế. Các người giữ kín những điều bí mật của mình và trả thù chúng tôi về sự tủi nhục vì Chúa không tạo ra các người theo hình ảnh của Chúa và sống như Chúa. Vittorio biết nhưng im lặng vì ông ấy có quá nhiều đức tính phụ nữ. Một sự trả thù tuyệt diệu. Đọc kinh cầu nguyện đi, Ralph de Picasa. Hãy mấp máy môi, làm dấu thánh. Hãy cầu chúc cho linh hồn người đã khuất bằng tiếng Latin. Đấy là con trai của ngươi. Người yêu nó hơn mẹ nó yêu nó. Phải, yêu hơn, bởi vì nó là sự lập lại chính bản thân ngươi, có điều là tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhà thờ đông nghịt người, tất cả những ai có thể đến được đều có mặt ở đây. Cả từng gia đình nhà King, nhà O'Rourke, nhà Davis, nhà Pugh, nhà McQueen, nhà Gordon, nhà các Michael và Houghton. Cả gia đình Cleary, Tất cả mọi người ở Rugeda, hy vọng sụp đổ, ánh sáng đã tắt. Trước mặt họ, trong chiếc quan tài lớn bằng chì ngập trong hoa hồng, linh mục đen Onin yên giấc ngàn thu. Tại sao mỗi lần ta đến Rugeda đều có hoa hồng nở? Bây giờ là tháng 10, đang giữa mùa xuân. Hoa hồng nở không có gì là lạ, đúng mùa hoa nở. Thiêng liêng, thiêng liêng, thiêng liêng. Con ơi, cổng thiên đường đang mở ra đón con, đen của ta, đứa con trai đẹp tuyệt trần của ta. Như vậy là hơn, ta không muốn con lại như ta. Ta không biết ta nói những lời như thế trước thi hài con để làm gì. Con không cần cái đó, chưa bao giờ con cần cái đó. Cái mà ta khổ sở cố tìm kiếm cho được thì tự nó đến với con. Không phải con là kẻ xấu số. Kẻ xấu số là chúng ta, những người ở lại. Hãy thương chúng ta và giúp chúng ta khi giờ của chúng ta cũng sẽ đến. Hãy về đi, lễ Misa đã xong. Cầu cho được yên nghỉ trong bằng xa. Qua đồng cỏ, qua bên những cây khuynh diệp kỳ ảo, qua cả bên những bông hồng, cả những cây hồ tiêu, ra nghĩa trang. Hãy ngủ cho yên giấc, đen. Vì chỉ có những người ưu tú mới chết trẻ. Cớ gì chúng ta đau xót? Con có phúc vì đã sớm thoát khỏi cuộc đời buồn thảm này. Có lẽ đấy chính là địa ngục, kỳ hạn nô lệ lâu dài trên cõi thế. Có lẽ khi còn sống, chúng ta phải chịu đựng những khổ hình địa ngục đã định sẵn cho chúng ta. Ngày đã gần tàn, người ngoài đã ra về sau đám tang. Người nhà, người Rugeda như cái bóng đi vơ vẩn trong nhà, tránh né nhau. Hồng Iran thoạt đầu nhìn Maggie và không đủ sức nhìn vào mặt chị. Justina đi với các con nhà King, Boy và Jean để kịp đáp chuyến máy bay chiều đến Sydney rồi đi chuyến máy bay đêm về London. Ralph không nhớ ngày hôm ấy có lần nào ông nghe thấy cái giọng trầm phù thủy của cô hay không, có lần nào ông bắt gặp cái nhìn của cặp mắt kỳ lạ rất nhạt màu ấy không. Từ lúc cô đón ông và Maggie ở Athens cho đến khi cô ra đi cùng với các bạn trẻ ở nhà King, cô cứ như cái bóng ma, không lúc nào trút bỏ mặt nạ. Tại sao cô không gọi Leon Hartimer, không bảo anh đến? Chắc cô thừa biết anh yêu cô như thế nào, muốn ở bên cô trong giờ phút đau buồn đối với cô. Ý nghĩ ấy nhiều lần thoáng hiện trong óc Ralph cả trước khi đi La Mã cũng như sau này. Nhưng trí não mệt mỏi của ông không dừng lại ở đó và ông không gọi điện cho Leon. Những con người ở Rugeda này thật kỳ lạ. Họ không ưa chia sẻ nỗi đau xót của mình với ai hết. Họ thích một mình đối diện với nỗi đau xót của mình. Sau bữa ăn tối mà không có ai đụng đến, chỉ có Fia và Maggie ở lại phòng khách cùng với Hồng Y. Cả ba cùng im lặng. Chiếc đồng hồ bằng đồng đen trên tấm đá cẩm thạch lát mặt lò sưởi phát ra tiếng tích tắc chát chúa. Và Mary Carson trên bức chân dung ném qua cả căn phòng một cái nhìn thách thức thầm lặng với bà của Fiona. Fia và Maggie ngồi cạnh nhau trên chiếc đi văng màu kem, hơi chạm vai vào nhau. Hồng Y không nhớ trước đây đã khi nào ông có dịp thấy hai mẹ con ngồi gần nhau như thế chưa. Nhưng họ không nói một lời, không nhìn nhau, cũng không nhìn ông. Ông cố hiểu xem ông có lỗi gì. Mọi cái đều có quá nhiều, tai họa là ở đấy. Sự kiêu hãnh, thói háo xanh, đôi khi không nề hà phương tiện, và giữa những cái đó đã nảy nở tình yêu đối với Maggie. Nhưng ông không biết điều chủ yếu nó là kết quả của tình yêu ấy. Có gì khác đâu nếu như ông biết Dan là con trai ông. Có thể nào yêu thằng bé hơn ông đã yêu nó không? Và nếu ông biết nó là con trai ông, thì ông sẽ hành động khác đi ư? Đúng, trái tim ông gào thét. Không, lý trí chế xỉu. Ông công kích mình kịch liệt. Đồ ngu, sao lại có thể không hiểu rằng Maggie không thể trở về với Liễu? Sao lại không hiểu ngay rằng ai là cha đứa bé? Nàng tự hào về Dan biết bao. Tất cả những gì mà nàng đã lấy được ở ta, nàng đã nói với ta như thế ở La Mã. Thôi được. Maggie, con nó là em đã lấy được cái tốt đẹp nhất. Ôi, lạy Chúa, Ralph, sao ngươi có thể không nhận ra nó là con trai ngươi? Ngươi phải hiểu điều đó khi nó đã lớn và đến với ngươi. Nếu như không sớm hơn, Nàng chờ ngươi nhìn thấy và hiểu. Ngươi mà hiểu điều đó thì nàng sẽ quỳ gối lết đến với ngươi. Nhưng ngươi mù. Ngươi không muốn nhìn thấy gì hết. Ralph Raoul, Hồng Y de Pricassa, cái danh hiệu ấy chính là cái mà ngươi ao ước. Ao ước hơn cả nàng, ao ước hơn cả con trai ngươi, ao ước hơn cả con trai ngươi. Trong phòng đã từ lâu vang lên những tiếng kêu yếu ớt, tiếng sổ soạt, tiếng đồng hồ tích tắc nhịp với trái tim ông. Chính ông lạc nhịp. Maggie và Fia bồng bềnh nổi lên, đứng dậy với vẻ mặt sợ hãi. Họ trôi nổi trong làn sương mù dày đặc không thể sờ mó thấy. Họ nói cái gì nhưng ông không nghe thấy. Đột nhiên ông hiểu. A! À, ông thét lên. Ông hầu như không biết đau. Bằng toàn bộ bản thể của mình, ông chỉ cảm nhận thấy đôi tay Maggie ôm lấy ông. Ông cảm thấy ông áp đầu vào nàng. Tuy thế, ông vẫn kịp quay đầu đi một chút và nhìn nàng. Mắt ông gặp mắt nàng. Ông toan thốt lên, tha thứ cho anh. Và ông thấy nàng đã tha thứ cho ông. Nàng biết rằng nàng đã lấy được cái tốt đẹp nhất. Rồi ông toan nói với nàng những lời tuyệt đẹp nào đó sẽ có thể an ủi nàng suốt đời. Nhưng ông hiểu rằng điều đó không cần thiết. Nàng là như thế. Nàng sẽ chịu đựng được tất thảy, tất thảy. Ông nhắm mắt lại và rút cuộc sự thanh thản đã đến. Maggie đã tha thứ.